Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn, chương 6-18, MM1-6, đồng đội biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trend beta, Laris Sun, đùa, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendykids.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch, Rodo, bắt được rồi, chính là cô gái này đây, tôi chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Trên hộ chiếu của cô ta có ghi tên Sally, đúng như thông tin mà quân đội cung cấp. Rodo bước vào, dẫn theo một cô gái với hai tay bị trói sau lưng, tay anh vẫn còn đang xoa xoa vầng trán bầm tím của mình. Rodo, tôi cá là cô ta đã được huấn luyện bài bản rồi, hành động tàn nhẫn thật đấy. Sally ngước nhìn Loen, sau đó im lặng cúi đầu. Rodo, thế còn cô gái này là ai đây? Cả con mèo kia nữa. Loen, là mấy người bạn tôi vừa mới làm quen thôi. Họ không ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ của chúng ta đâu. Rodo, dù sao thì còn gì nữa nhỉ? À xin chào, tôi là Rodo, đồng đội của Loen. Nikki, rất vui được gặp anh. Tôi là Nikki, còn đây là Momo. Momo, mọi người ở thế giới linh hồn có thể nhìn thấy bọn mình sau trận thi đấu phối đồ với Loen kia. Nikki, chuyện này, càng lúc càng trở nên đáng kinh ngạc. Loen, đoàn tàu sắp dừng rồi, chúng ta sẽ phải xuống tàu để xử lý bom thôi. Rodo, điều khiển đây, tiếng còi vang lên từng hồi, đoàn tàu dừng lại ở sân ga. Loen, đi thôi, Loen mỉm cười với Sally rồi giúp cô ta mở cửa. Sally, đừng tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Loen, thật tiếc quá, vì cô chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Sally bước xuống tàu, đầu ngẩng cao kiêu hãnh với Loen theo sau. Nikki và Momo cũng đi cùng. Nikki, đợi đã, có gì đó không đúng. Loen, sao vậy? Nikki, Rodo đi đâu rồi? Sao anh ấy không ở cùng với chúng ta? Loen, Rodo, Loen dường như vừa nhận ra điều gì đó, anh nhíu mày. Thế giới một lần nữa lại bị bẻ cong. Momo, cậu sẵn sàng chưa? Nikki, họ quay lại thời điểm mọi người chưa xuống tàu. Loen, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Momo, đâu, chẳng có gì hết. Sao hả? Rodo, chúng ta sắp tới nơi rồi. Chuẩn bị đi, Loen, Momo, tại sao Rodo lại biến mất trong ảo ảnh đó nhỉ? Nikki, có thể là vì, Loen đã ước gì Rodo không có mặt ở đó chăng? Momo, tớ có dự cảm không lành về chuyện này. Cách chương.